Chương 1173, hồn hải bên trong chiến đấu. Hiện tại xem ra, chỉ có thể trên mình trước đem kia to lớn nhuyễn trùng dẫn đi mới được, thế nhưng này côn trùng hình thể cũng quá đại rồi a, nếu như không cẩn thận, biến khéo thành vụng, rất có thể mình bị ăn tươi. Thế nhưng nếu như mình không làm chút cái gì nha, kia tiểu ca nhất định sẽ gặp nguy hiểm, muốn biết rõ hắn thế nhưng là tất cả mọi người có thể ra ngoài toàn bộ hy vọng a, nếu như hắn gặp nguy hiểm, tất cả mọi người nhất định là ra không được. Nghĩ vậy, thủ linh tử trên mặt đất nhặt lên hai khối trứng gà lớn nhỏ tảng đá, hướng phía kia khổng lồ nhuyễn trùng ra sức ném tới, vừa vặn đánh trúng đầu của hắn. Này to lớn nhuyễn trùng từ lòng đất chui đi ra sau khi, vừa vặn phát hiện bên người Lục Vũ, vậy mà đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích, xem bộ dáng là đưa tới cửa, đang muốn một ngụm đưa hắn nuốt vào trong bụng thời điểm, đột nhiên một khỏa tảng đá đánh vào trên đầu của mình. Nhuyễn trùng trong nội tâm hết sức phẫn nộ, tại ăn uống thời điểm bị quấy rầy cảm giác xác thực thật không tốt, lập tức mọi nơi nhìn quanh, phát hiện tại chính mình cách đó không xa có một người mặc hắc y hệ nhân loại, đang theo lấy chính mình ném cục đá. Khổng lồ nhuyễn trùng trong nội tâm hết sức phẫn nộ, quyết định đi trước giải quyết cái này người đáng ghét loại, dù sao trước mặt người này chỉ là đứng ở chỗ này mà thôi, quay đầu lại lại đến ăn hắn cũng không muộn. Thủ linh thấy này to lớn nhuyễn trùng đã chú ý tới sự hiện hữu của mình, vội vàng bắt đầu hướng phía đám người phương hướng chạy trốn, một bên chạy vừa hướng người bên kia hô, chạy chạy mau, mọi người còn không có hiểu được thế nào chuyện quan trọng, như cũ đứng ở nơi đó, quan sát đến tình huống. Lúc này có một người trộm mộ thấy rõ ràng thủ lĩnh phía sau có một đạo to lớn bóng đen, vội vàng đối với người bên cạnh nói, là nhuyễn trùng, một mảnh to lớn nhuyễn trùng, chạy mau a. Lúc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng này khổng lồ nhuyễn trùng, vội vàng bắt đầu mọi nơi chạy thục mạng. Thủ lĩnh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhìn kia to lớn nhuyễn trùng, bởi vì nhuyễn trùng hình thể vô cùng to lớn, cho nên vận động tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt, cũng đã đuổi tới thủ lĩnh phía sau không được 5 mét cự ly. Sau một khắc liền muốn túi đầu một ngụm đem thủ lĩnh cắn nuốt sạch. Ở nơi này khổng lồ nhuyễn trùng túi đầu trong trước mắt, Phong Hòa Thượng cảm giác không ổn, vội vàng phi thân tiến lên, thúc giục Phật Cốt Xá Lợi bảo vệ chính mình, vậy sau rồi mới nhún chân một cái, hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp đánh vào khổng lồ trên cổ nhuyễn trùng, vậy mà trực tiếp đem đánh bay ra ngoài 5 mét cự ly. Thủ lĩnh tại vừa rồi côn trùng hướng phía chính mình túi đầu trong trước mắt, cảm giác mình chết chắc rồi, không nghĩ tới Phong Hòa Thượng có thể tại thời khắc mấu chốt động thân, cứu mình một người, trong nội tâm tràn ngập cảm kích. Kia khổng lồ nhuyễn trùng bị đánh bay ra ngoài sau khi vặn vẹo một đạo tử, lần nữa từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, vô cùng tức giận hướng phía Phong Hòa Thượng cùng thủ lĩnh vị trí lao đến. Lữ Thục Manh đã ở một bên chú ý tới này côn trùng, nhất là vừa rồi này côn trùng muốn đem Lục Vũ cắn nuốt hết thời điểm, nàng đã có chút kìm nén không được, muốn tiến lên đem giết chết, thế nhưng làm gì được cự ly quá xa, chỉ có thể nhìn ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, này trộm mộ thủ lĩnh vậy mà động thân, hấp dẫn nhuyễn trùng toàn bộ lực chú ý, đem nó dẫn tới bên này, Lữ Thục Manh quyết định muốn cấp này xui xẻo côn trùng một cái khắc sâu giáo huấn. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh trong tay linh khí đã gợi lên đến cực hạn, trên hai tay băng xương chi lực càng thêm rõ ràng, thậm chí có cỡ nhỏ đông tuyết tại nàng lòng bàn tay xung quanh tuôn rơi rơi xuống. Thấy kia khổng lồ nhuyễn trùng dãy rủa thân ảnh hướng phía Phong Hòa Thượng phương hướng tiến lên thời điểm, Lữ Thục Manh vội vàng tiến lên, một cái huyền băng thần trưởng trực tiếp đánh vào côn trùng đầu. Nhất thời này côn trùng đầu nội bộ hủy hệ tờ di cờ hở cũng đã bị đông lại, thẳng tắp ngã xuống một bên. Nhìn nhìn này côn trùng ngã xuống sau, mọi người lúc này mới thở ra một hơi. Thủ lĩnh từ dưới đất đứng lên đến từ sau, đối với tất cả mọi người nói, phía trước bóng người kia, ta đã xác định qua, chính là vị tiểu ca kia, thế nhưng dường như có chút không thích hợp, kia tiểu ca dường như chính là đứng ở nơi đó, vẫn không núp đích, không biết tại sao. Nghe xong thủ lĩnh giảng thuật, mọi người bắt đầu nhao nhao suy đoán. Có phải hay không kia tiểu ca đã trúng chiêu, rốt cuộc cái chỗ này có chút tà môn, đã có rất nhiều lần gặp phải tình huống như vậy. Cái này rất không có khả năng a, kia tiểu ca thần thông quảng đại, thế nào khả năng nói trúng chiêu ở giữa chiêu đâu, này ta xem nhất định là có nguyên nhân khác. Có thể hay không là bị cái gì nha đồ vật tập kích, vậy sau rồi mới linh hồn xuất hiếu, chỉ để lại ở chỗ này, cho nên mới phải đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cái này ngược lại là có khả năng, nếu nói như vậy. Chúng ta nhanh lên đem này tiểu ca hồn gọi trở lại a, bằng không rất nguy hiểm. Thế nào gọi ngươi hội sao, chúng ta lại không hiểu những cái kia pháp thuật, cũng sẽ không giống một ít đạo sĩ hoặc là đại tiên như vậy, ghi một ít cái gì nha quỷ phù, chỉ có thể làm thấy. Đúng rồi, La Hán gia không phải là hiểu sơ một ít như vậy pháp thuật sao, có thể cho hắn hỗ trợ a, còn cần ngươi nói, nếu có thể giúp đỡ nổi, đã sớm đi, ngươi không thấy được kia La Hán gia cũng ở vò đầu sao, điều này nói rõ hắn cũng không có cái gì nha biện pháp tốt. Ta sao hay là không nên quấy rầy hắn, có năng lực đặc thù nhân tính cách đều hết sức quái dị, vạn nhất xúc phạm đến cái gì nha, chúng ta có thể thì phiền toái. có đạo lý, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến A, tại tiểu ca bên người chờ, nói không chừng trong chốc lát này tiểu ca liền tỉnh. Ở nơi này những người này thảo luận thời điểm, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng đã đi tới trước mặt Lục Vũ, tỉ mỉ quan sát đến Lục Vũ biểu tình, phát hiện Lục Vũ biểu tình một mảnh ngưng trọng, dường như đang tại rất nghiêm túc đối đãi lấy cái gì nhà sự tình. Lữ Thục Manh thấy được Lục Vũ biểu tình, không khỏi đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo, Lục Vũ đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn gặp cái gì nha nguy hiểm sao, thế nào biểu tình như thế ngưng trọng? Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng là cái gì nha sự tình có thể khiến hắn như vậy thật tình như thế đối đãi, lại còn hắn dường như một mực bảo trì như vậy tư thế, đến cùng phát sinh cái gì nha sự tình đâu này? Lữ Thục Manh cũng cau mày nghĩ đến, vòng quanh Lục Vũ đi một vòng, cũng không có ở trên người hắn phát hiện cái gì nha đặc biệt địa phương khác. Lữ Thục Manh muốn đi đắp một chút bờ vai Lục Vũ, tay vừa duỗi ra, còn không có đụng phải Lục Vũ bờ vai thời điểm, lập tức cảm thấy một loại kim đâm đồng dạng đau đớn, sợ tới mức Lữ Thục Manh lập tức đưa tay thu trở lại. Phong Hòa Thượng biết thế nào chuyện quan trọng, vội vàng đối với Lữ Thục Manh vấn đạo, xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì nha sự tình? Lữ Thục Manh ngạc nhiên nhìn Lục Vũ thân ảnh, đối với Phong Hòa Thượng nói, trên người của hắn hẳn là tất cả một loại nhìn không thấy phòng ngự kết giới, hơn nữa loại này phòng ngự kết giới vô cùng lợi hại, chúng ta vô pháp gần rồi thân thể của hắn. Phong Hòa Thượng hơi hơi gật gật đầu nói, xem ra Lục Vũ tại tiến nhập loại trạng thái này thời điểm, đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, là chúng ta quá lo lắng, những thứ kia hoàn toàn không thể cầm hắn thế nào dạng. Lữ Thục Manh lại cau mày nói, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp A, hắn muốn lấy như vậy ngủ say trạng thái kiên trì đến cái gì nha đói thời điểm A? Phong Hòa Thượng lắc đầu, không biết, có lẽ mấy canh giờ, có lẽ cờ ơn nở vài ngày, chúng ta chỉ có thể ở một bên chờ hắn đã tỉnh lại. Trộm mộ thủ lĩnh cũng đi tới, cùng Phong Hòa Thượng hỉ hệ u do tình huống, Phong Hòa Thượng hướng mọi người giảng thuật hiện tại Lục Vũ trạng thái, không có biện pháp nào khác, mọi người có thể ở chỗ này chờ Lục Vũ đã tỉnh lại. Rất nhiều mẹ xé nạ gì cùng trộm mộ từ trong ha nhở trang lấy ra một ít ăn cùng nước, ngồi ở bên người Lục Vũ, lặng lặng ăn, trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lục Vũ có thể nhanh lên tỉnh lại. Lục Vũ hiện tại hoàn toàn tiến nhập đến linh hồn của mình trong thức hải, nhất là kia cái kim sắc tiểu cầu cũng dung nhập vào tinh thần thức biển thời điểm, Lục Vũ liền một mực quan sát đến, dù cho không có phát hiện cái gì nha tình huống dị thường, thế nhưng hắn cũng không dám kinh thường, tại đây sao lẳng lặng quan sát hơn một giờ, đối với ngoại giới tình huống một mực không biết. Không biết qua bao lâu, linh hồn của Lục Vũ thức hải đột nhiên một hồi, trong thức hải nhất thời sóng lớn ngập trời, lại còn ở bên trong không ngừng đập vào lốc xoáy. Lục Vũ tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, vội vàng hướng muốn khống chế được linh hồn của mình thức hải, nhưng lại cảm thấy một chút tác dụng cũng không có, điều này làm cho Lục Vũ bắt đầu có chút bất an. Ngay tại Lục Vũ nghĩ biện pháp thời điểm, Thiên Ngân kiếm đột nhiên tự chủ chấn động, một tiếng kiếm minh thanh, trực tiếp chấn triệt toàn bộ linh hồn thức hải trên không, cổ xưa trên thân kiếm không ngừng xuất hiện rất nhiều màu lam nhạt kiếm khí, cùng thức hải lăn lộn làm một thể, hình thành phản hướng lốc xoáy, cùng kim sắc thức hải tiến hành đối kháng lấy. Lục Vũ ở một bên rất nghiêm túc quan sát, rốt cục, trong thức hải hết thảy đã từ từ lắng xuống, hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh, Lục Vũ lúc này mới thở ra một hơi. Thế nhưng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp, đây chính là tại trong linh hồn của mình chỗ chuyện đã xảy ra, nếu như không có việc gì sẽ tới một lần như vậy biến động, chính mình chẳng phải là hoàn toàn chịu linh hồn của mình chỗ bài bố sao? Không được, phải nghĩ cái biện pháp đem chấn áp hạ xuống mới tốt. Lục Vũ nghĩ nghĩ, nếu như Thiên Ngân kiếm có thể tiến nhập đến linh hồn của mình trong thức hải, như vậy vật gì đó khác nhất định cũng có thể đi vào, không biết mình chỗ quen thuộc ngưng không chân hỏa có thể hay không bị cấy ghép tiến nhập đến trong thức hải đâu. Này nghĩ vậy, Lục Vũ ý niệm khẽ động, tại linh hồn thức hải trên không đột nhiên xuất hiện một cái tử sắc tiểu hỏa cầu, lại còn càng lúc càng lớn, bắt đầu còn chỉ là một cái đốm đốm như vậy nhỏ bé, đi qua một đoạn thời gian thúc dục, vậy mà biến thành một khỏa đại hình hỏa cầu, phảng phất trên biển một khỏa tử sắc thái dương như vậy chói mắt. Lúc này, thức hải phía trên kim sắc vật chất, dường như hết sức e ngại Lục Vũ ngưng không chân hỏa, đang muốn mọi nơi chạy thủ mạng. Bất quá Lục Vũ ngưng không chân hỏa cũng không phải là như vậy đơn giản, có thể luyện hóa vạn vật, chỉ cần là bị ngưng không chân hỏa nhiệt độ lan đến gần, này mảnh kim sắc vật chất lập tức biến thành lam sắc, từ từ chui vào đến trong thức hải. Chỉ một thoáng, Lục Vũ cảm giác tinh thần của mình chấn động, toàn bộ linh hồn có một loại không nói ra được sảng khoái cảm giác, dường như là tắm nước nóng như vậy nhẹ nhàng khoan khoái, lại còn chính mình linh hồn lực cũng đã được rất lớn đề thăng. Nếu như nói lúc mới bắt đầu, Lục Vũ cảm giác lực có thể bao trùm đến hơn 100m phạm vi, như vậy hiện tại, 1000m trong vòng tất cả sự vật đều chạy không thoát Lục Vũ cảm giác lực.